Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, 12 đầu mệnh. Ngươi sẽ không coi là, năng lực này chỉ có ngươi nắm giữ à? Có nghi vấn tự nhiên là tìm lão bản nương, mà lão bản nương một câu nói liền đề tỉnh Diệp Sát. Không chết 12 thí luyện cũng không phải là duy nhất tính. Nói cách khác, không chỉ Diệp Sát có thể từ tòa ăn mua sắm năng lực này. Những người khác cũng có thể lấy. Diệp Sát nói cách khác, ta muốn đánh giết cái khác nắm giữ loại năng lực này người. Lão bản nương nói, lý luận trên là như thế này. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, thực tế trên đâu? Lão bản nương nói, trên thực tế là trước mắt không có bất kỳ cái gì chỉ định mục tiêu để ngươi giết. Diệp Sát ngạc nhiên nói, không thể nào, khó nói cả chiếc tử vong đoàn tàu chỉ có ta mua sắm rồi không chết 12 thí luyện. Diệp Sát cảm thấy khả năng này tính cũng quá thấp, bởi vì không chết 12 thí luyện tuyệt đối thuộc về hàng đẹp giá rẻ năng lực. Mỗi 3 lượt thí luyện cho một loại kỹ năng có lẽ có thể lực không nói, còn có thể phục sinh. Tại mặt thế, ai không hy vọng chính mình có thể nhiều mấy cái mạng. Sự thực trên, Diệp Sát cùng nhau đi tới. Nếu như không phải có không chết 12 thí luyện, hắn đã sớm chết. Vì thế, Diệp Sát cũng rất may mắn chính mình lựa chọn. Lão bản nương nói, ngươi cảm thấy loại năng lực này giá trị cùng giá cả xứng đôi sao? Diệp Sát do dự rồi một chút, sau đó nói, không xứng đôi. Không phải giá cả cao rồi, mà là giá cả thấp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hiệu quả đến xem. Không chết 12 thí luyện hoàn toàn có tư cách tiến vào bảo khố danh sách. Nói cách khác, chí ít lẽ tại 50 mai vàng khô lâu tệ trở lên. Sự thực trên, nếu như hoàn thành tất cả thí luyện, cùng cấp cầm tới 12 đầu mệnh, Diệp Sát cảm thấy ở phía sau nhiều hơn số 0. Cũng không có vấn đề gì, nhưng là, Diệp Sát nói, năng lực này cùng năng lực khác khác biệt, năng lực khác lấy ra liền có thể dùng, năng lực này cho hết thành thí luyện. Lão bản nương cười nói, thí luyện khó sao? Cái này, Diệp Sát lại yên lặng rồi, vấn đề này không tốt lắm trả lời. Thẳng thắn nói, trừ rồi 3, 6, 9. 12 bốn cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tập luyện thí luyện. Cái khác thí luyện kỳ thật vẫn là tương đối buông lỏng. Nói trắng ra là, chẳng phải giết zombie à. Coi như mặc kệ thí luyện, rời đi tử vong đoàn tàu thời điểm, còn không phải như vậy được giết. Thừa xuống biến dị zombie cùng viễn cổ loại yêu cầu xác thực phiền toái một chút. Nhưng thí luyện không có thời hạn. Hoàn toàn có thể tăng thực lực lên, tìm kiếm một chút đã phù hợp yêu cầu, lại tương đối hơi yếu mục tiêu. Lão bản nương nói, thực tế trên, không chết 12 thí luyện chính là bảo khố danh sách năng lực. Diệp Sát ngạc nhiên nói, a, lão bản nương nói, năng lực này chỗ đặc thù, cũng không phải là cần lấy thí luyện, mà là muốn bắt mệnh đổi. Diệp Sát nói, có thể giải thích một chút không? Lão bản nương nói, 12 lần phục sinh cơ hội, 12 đầu mệnh, từ vòng thứ 8 thí luyện bắt đầu, người cũng cần lấy giết chết một tên có được giống nhau năng lực người. Người bị giết không cách nào sử dụng phục sinh cơ hội, sẽ trực tiếp tử vong. Hắn mệnh, chính là người mệnh rồi. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, minh bạch ý tứ rồi. Lão bản nương tiếp tục nói, 8 vòng thí luyện trước đó, đều vẻn vẹn chỉ là thêm nhiệt mà thôi. Diệp Sát nói, nhưng ta không hiểu rõ không người có thể giết ý tứ là cái gì. Lão bản nương buông tay nói, bởi vì, người ta còn tại thêm nhiệt a, ngươi là duy nhất bắt đầu tiến hành vòng thứ 8 thí luyện. Diệp Sát kém chút thổ huyết. Có đôi khi đáp án cũng chỉ đơn giản như vậy, đơn giản đến làm cho không người nào có thể nghĩ đến. Bởi vì, thực sự quá đơn giản, Diệp Sát nói, vậy nếu là không có nhiều người như vậy lựa chọn năng lực này đâu? Lão bản nương lại nở nụ cười, cười giống chỉ giảo hoạt hồ ly, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi cho rằng năng lực này vì cái gì như thế tiện nghi? Lần này Diệp Sát thật đã hiểu, Diệp Sát chọn không chết 12 thí luyện, thuần túy là bởi vì một đời trước gặp người dùng qua. Đối chi tiết cũng không rõ ràng, dưới mắt Diệp Sát mới hiểu không chết 12 thí luyện. Chân chính đáng sợ cùng khó khăn địa phương, đây là buộc bọn hắn tự giết lẫn nhau. Bất quá, Diệp Sát cũng không tính quá ngoài ý muốn. Tử vong đoàn tàu phong hiểm luật dừng pháp tắc, để người tự giết lẫn nhau chuyện làm rồi không chỉ một lần. Tử vong thùng xe chiến dịch chính là ví dụ tốt nhất. Tại tử vong đoàn tàu trên, mãi mãi cũng là khôn sống mống chết, nhưng dưới mắt Diệp Sát coi như nghĩ muốn tàn sát, cũng tàn tật giết không nổi, nhưng còn có mục tiêu khác muốn tích lũy, Diệp Sát cũng là không quá để ý. Dù sao trước tiên có thể đem mặt khác mục tiêu yêu cầu hoàn thành. Suy nghĩ thêm vấn đề này, mà nghĩ đến tử vong đoàn tàu, Diệp Sát ngã lại đột nhiên nhớ tới một số chuyện. Không khỏi nói, dưới một trạm có tử vong thùng xe chiến dịch muốn mở ra. Không có mục tiêu nhiệm vụ, ta có thể đi sao? Đương nhiên, lão bản nương mỉm cười nói, đây là thừa vụ trưởng đặc quyền. Mỗi một trạm khác biệt thùng xe thông hướng khác biệt địa phương. Người cũng có thể tự mình lựa chọn tiến về. Diệp Sát con mắt sáng lên. Tử vong đoàn tàu trên thùng xe rất nhiều. Mỗi một trạm sau khi đến, tất cả thùng xe đều đi một chỗ sao? Đương nhiên không phải như vậy. Mặc dù sử dụng sân ga là giống nhau, nhưng thông hướng địa phương lại khác. Nói đơn giản, mỗi một trạm, tử vong đoàn tàu đều sẽ đem người đưa đi rất nhiều nơi. Thần kỳ sao? Rất thần kỳ, nhưng tử vong đoàn tàu đám người bên trên đã chuyện thường ngày ở huyện rồi. Bất quá, thừa vụ trưởng lại có đặc quyền như vậy. Ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Này mang ý nghĩa Diệp Sát độ tự do rất cao. Đương nhiên, loại này độ tự do là đối lập, chỉ là so tử vong đoàn tàu trên. Bình thường may mắn còn sống sót nhân loại, còn có nhân viên phục vụ muốn cao. Tử vong đoàn tàu vẫn như cũ là thiên đường, cũng là lồng giam. Diệp Sát đối với cái này ngược lại không để ý. Bất cứ chuyện gì đều muốn từng bước một đến. Lồng giam lại lớn, Diệp Sát tin tưởng mình cũng có nhảy ra ngoài một ngày. Mà dưới mắt chính là cái khởi đầu tốt. Nhưng lão bản nương vẫn là cho Diệp Sát nhào rồi bồn nước lạnh nói. Nhưng nếu như ngươi dưới tay không có nhân viên phục vụ giúp ngươi chấp hành nhiệm vụ, vô luận ngươi lựa chọn đi chỗ nào, cũng đều cho hết thành nhiệm vụ, dù là chỗ kia đang tiến hành tử vong thùng xe chiến. Diệp Sát ngược lại không quan tâm làm nhiệm vụ, này một điểm Diệp Sát sớm đoán được rồi. Chỉ là không cần thiết lão nhắc nhở chính mình là cái chỉ huy một mình a. Bất quá, lão bản nương nhắc nhở Diệp Sát dưới một trạm có tử vong thùng xe chiến. Diệp Sát cũng dự định tiến về chỗ kia. Ý đồ kỳ thực đều rất rõ ràng. Vậy liền là chọn người. Có thể tại tử vong thùng xe chiến sinh tồn xuống tới người. Không thể nghi ngờ thực lực đều là so sánh khả quan. Chỉ cần có thể thông qua nhân viên phục vụ khảo hạch, có lẽ cũng có thể dùng một lát. Nhiệm vụ liền nhiệm vụ a. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó đứng dậy trở lại cá nhân thùng xe. Tử vong đoàn tàu tạm thời còn không có khởi hành. Diệp Sát trở lại cá nhân thùng xe sau, theo thường lệ loay hoay rồi một chút kia mấy món cổ đại văn minh đồ vật. Nồi bia đá cùng quả cầu đá tiếng sóng vẫn như cũ. Mặc dù Diệp Sát một mực không có từ bỏ quét hình, nhưng thủy chung cũng không có kết quả. Quan tài đá thì là dùng đến. Này đồ vật đã là abiter giường chiếu, nhưng trừ rồi kia nắp quan tài có thể tự động mở ra cùng hợp trên, thực sự cũng nhìn không ra chỗ kỳ lạ. Mà lại abiter ngủ cũng không nhiều a biến hóa. Đương nhiên, cũng coi như tin tức tốt. Diệp Sát không cần lo lắng này quan tài đá đối Arbiter tạo thành tổn thương gì rồi. Vậy trước tiên ngủ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?